Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 311 không gian tường kép nhân tâm dễ biến, sơ tâm khó thủ canh một lại là 3 năm sau. Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy lại ở giới tiểu thôn ở 3 năm, bởi vì thân chịu nội thương nguyên nhân, hắn xa nhất chỉ có thể đi đến thôn ngoại 1.000 mét chỗ. Sáng sớm, xanh thẳm không trung mây mù lượn lờ. Chung quanh cảnh vật một mảnh mông lung, thật giống như đồng thoại tiên cảnh. Chẳng được bao lâu, thái dương từ phía đông từ từ dâng lên, sương mù cũng dần dần biến mất, trong thôn trên nóc nhà bay lượn lờ khói bếp. Giới tiểu thôn thôn ngoại không xa chân núi, Tiêu Lăng Hàn ngồi ở một cục đá thượng, nhìn khắp nơi cảnh vật. Tuy rằng nơi này không có linh khí, nhưng vẫn như cũ thực mỹ, không khí thực tươi mát, khó được thế ngoại đào nguyên. Ta đã có 4 năm không có nhìn thấy ngươi, ngươi nhưng mạnh khỏe. Tiêu Lăng Hàn trong tay cầm một cái khắc gỗ, biểu tình nhu hòa nhìn khắc gỗ. Trong mắt là vô tận tưởng niệm, nhẹ nhàng hôn khắc gỗ, thật cẩn thận đem nó đặt ở ngực chỗ. Khụ, lại lần nữa ho khan lên, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay che môi, buông tay khi, không có gì bất ngờ xảy ra trong lòng bàn tay lại có huyết. Trước kia là mỗi ngày sáng sớm một búng máu. Hiện tại biến thành mỗi ngày, sớm, trung, vãn, tam khẩu huyết. Nhìn lòng bàn tay huyết, Tiêu Lăng Hàn đầy mặt chua xót, ở chỗ này đãi mau 4 năm, hắn thói ở sạch đều bị trị hết. Nhưng hắn thân thể lại càng ngày càng kém, nội thương bởi vì không có đan dược, nơi này lại không thể sử dụng linh khí, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn cũng càng ngày càng nặng. Trong lúc này, hắn vô số lần nếm thử muốn mở ra long ngọc không gian. Kết quả đều lấy thất bại chấm dứt. Nghĩ đến cái kia từ hắn tới tu chân giới liền vẫn luôn bồi tại bên người. Tiêu Lăng Hàn hai mắt càng ngày càng mơ hồ, khuôn mặt xẹt qua một giọt trong suốt chất lỏng, tâm cũng hơi đau đớn, tưởng niệm như thủy triều đem hắn bao phủ. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, đem lâm vào trong hồi ức Tiêu Lăng Hàn kéo lại. Chớp có chút chua xót đôi mắt, thở nhẹ một hơi. Nhắm mắt, lại trợn mắt khi... Hắn trong mắt lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Nơi xa chạy tới một hình bóng quen thuộc, đúng là Tiểu Lực, 12 tuổi hắn so 3 năm trước đây cao hơn một cái đầu. Đối Tiêu Lăng Hàn cũng không như vậy sợ hãi, càng có rất nhiều tôn kính. Hiện giờ trong thôn người có cái cảm mạo nóng lên linh tinh chứng bệnh, đều là hắn ra tay, không hổ trong thôn thông minh nhất hài tử. Lúc trước Tiêu Lăng Hàn nói lên muốn dạy Tiểu Lực y thuật khi... Có vài cái cùng tuổi tiểu hài từ đều an không chịu nổi lòng hiếu kỳ, tưởng cùng nhau học. Tiêu Lăng Hàn khó được kiên nhẫn giáo nổi lên bọn họ, này đó hài tử tương đối ầm ĩ, như vậy có thể phân tán hắn lực chú ý, làm hắn không có dư thừa tâm tư suy nghĩ thượng quan huyền ý. Kết quả, kiên trì xuống dưới chỉ có Tiểu Lực một người, 3 năm thời gian, Tiểu Lực bị Tiêu Lăng Hàn nhiều lần mệnh lệnh đi bắt xa. Hiện giờ hắn đã không còn sợ hãi xa. Có đôi khi hắn cũng sẽ đi theo thôn dân cùng nhau tiến vào trong núi săn giết dã thú. Tiểu Lực còn chưa đi gần, liền kêu, Tiêu đại ca, Tiêu Lăng Hàn hiện tại ăn mặc chính là một kiện màu đen bố y. Này vẫn là Tiểu Lực đi trấn trên thời điểm, giúp hắn mang về tới. Cứ việc chỉ là một kiện giá rẻ bố y, nhưng mặc ở Tiêu Lăng Hàn trên người như cũ ngăn không được hắn quanh thân tôn quý khí chất. Chuyện gì, Tiêu Lăng Hàn thanh âm thanh lãnh lãnh. Không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lực đứng ở Tiêu Lăng Hàn 2 mét xa địa phương, cung kính đối Tiêu Lăng Hàn nói. Ngày hôm qua ta phụ thân bọn họ đi trên núi, nói là trong núi dã thú số lượng đột nhiên gia tăng rồi không ít. Hắn để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, xem ngươi có cái gì an bài. Tiêu Lăng Hàn tới nơi này 4 năm, tự nhiên giúp trong thôn người cải tiến không ít vũ khí. Quan trọng nhất chính là gia tăng rồi không ít gia vị, như vậy, ít nhất dã thú thịt có thể vào khẩu. Bằng không muốn hắn mấy năm đều không ăn một miếng thịt, kia hiển nhiên là không hiện thực. Đồng thời Tiêu Lăng Hàn cũng giao cho thôn dân không ít đi săn phương pháp, mỗi lần thôn dân lên núi đều sẽ có thu hoạch. Cũng không biết sau núi đến tột cùng có bao nhiêu dã thú, cảm giác giống như là sát không xong, nhưng là trên núi dã thú chưa bao giờ sẽ tới trong thôn tới. Theo lý thuyết hiện tượng này hoàn toàn không bình thường, nhưng Tiêu Lăng Hàn có nghĩ thầm đi xem cái đến tột cùng, thân thể lại không cho phép. Có một lần hắn chỉ đi theo thôn dân đi rồi 1/4 lộ trình, người liền té xỉu. sau lại đại gia cũng không dám nữa làm hắn đi theo lên núi. Hắn hiện tại thành một bộ Lâm muội muội thân thể, yếu đuối mong manh, động đều bất động liền té xỉu, hơi không chú ý liền hụp máu. Phía trước Tiêu Lăng Hàn liền nghe Tiểu Hán Sinh nói qua, mỗi cách một đoạn thời gian sau núi thượng dã thú số lượng liền sẽ gia tăng. Hắn cố ý nói cho Tiểu Hán Sinh nếu là trên núi dã thú lại lần nữa gia tăng, nhất định phải nói cho chính mình, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, hảo, chuyện này ta đã biết, kia Tiêu đại ca không có việc gì, ta liền đi về trước. Ân, đi thôi, nhìn Tiểu Lực chạy xa bóng dáng, Tiêu Lăng Hàn tựa hồ nhìn đến lúc trước Thượng Quan Huyền Ý kêu chính mình. Tiêu ca ca, khi cảnh tượng, khi đó hắn cũng vừa lúc 12 tuổi. Đảo mắt bọn họ đều đã hơn 70 tuổi, thời gian như thoi đưa. Ngươi, có khỏe không? Tiêu Lăng Hàn gần nhất thành thật sẽ nhớ tới từ trước một chút sự tình, tựa hồ là đối thế gian nhớ nhung cùng không tha. Loại này tình pháp, ở địa cầu thời điểm, hắn nghe những cái đó sắp chết đi lão nhân thường xuyên nói lên. Hắn không biết chính mình có phải hay không cũng sắp chết rồi. Kéo mỏi mệt lại tàn phá thân mình, Tiêu Lăng Hàn chậm rãi đi trở về hắn ở dưới tiểu thôn chỗ ở. Hắn hiện tại trụ cỏ tranh phòng đã sẽ không ở mưa rột, giường cũng không hề chỉ là một khối tấm ván gỗ, mà là hắn thỉnh thôn dân dùng sau núi hoa lê mục, giúp hắn làm một chương trường 2 mét, khoan 1 mét 5 giường. Chăn bông cũng đổi thành tân, sạch sẽ thoải mái thanh tân, nhan sắc là mang theo tươi mát lục. Cái bàn tự nhiên cũng không hề là thiếu một chân ba điều chân, mà là 4 cái chân bàn vuông. Cứ việc nơi này bị bố trí thực ấm áp, toàn bộ phòng thực sạch sẽ, Tiêu Lăng Hàn cũng ở chỗ này ở không sai biệt lắm 4 năm thời gian. Nhưng, hắn ở chỗ này trước sau không có cảm nhận được ra cảm giác. Hắn biết, nơi này sở dĩ không có ra cảm giác, là bởi vì thiếu một người. Đi vào phòng sau, Tiêu Lăng Hàn ngồi ở duy nhất một chương trên ghế, vì chính mình đổ một ly trà. Hắn nơi này chưa bao giờ lưu khách, nếu là có người tìm hắn, hắn đều là đi ra ngoài cùng người ta nói lời nói, cho nên trong phòng chỉ có một chương ghế. Trà vừa vào hầu, lạnh lùng cảm giác truyền khắp người. Sáng sớm ngày mới lượng thời điểm phao trà, hiện giờ đã lạnh thấu. Thật đúng là người đi trà lạnh. Flow, khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống một ngụm trà lạnh, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa kịch liệt ho khan lên, trong miệng lại có một cổ mùi máu tươi. Lấy ra trong lòng ngực khắc gỗ, Tiêu Lăng Hàn tinh tế miêu tả khắc gỗ hình dáng. Khắc gỗ thượng điêu khắc tự nhiên là Thượng Quan Huyền Ý bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn thâm tình nhìn chăm chú khắc gỗ, không biết kiếp này có không tái kiến khắc gỗ thượng chủ nhân. Tiêu Lăng Hàn ở trong phòng ngồi xuống chính là một buổi sáng. Chờ hắn tỉnh quá thần khi, đã tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Hắn vì chính mình lộng điểm rau dại cùng bánh bao liền chắp vá ăn. Cơm nước xong, hắn đem trong viện phơi nắng thảo dược đều phiên một lần. Đãi phơi khô thảo dược bên trong hơi nước, liền có thể dùng sạch sẽ túi trang lên. Như vậy hào bảo tồn, tránh cho dược hiệu sói mòn. Túi vẫn là trong thôn những cái đó đại thẩm khâu vá, hắn cũng sẽ không. Bất chi bất giác cứ như vậy tới rồi chạng vạng, Tiêu Lăng Hàn lại đem sở hữu thảo dược đều thu vào trong phòng, để tránh trời mưa hoặc là dính lên sương sớm. Ban đêm thực mau tới lâm, buổi tối không trung, rất mỹ lệ. Ánh trăng cong cong treo ở chân trời, ngôi sao cũng ở không ngừng lập lòe, phản chiếu ánh trăng. Giờ tí, trên bầu trời ánh trăng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gió thổi động nhánh cây, thụ bị gió thổi đến đông đảo tây hoằng, trên cây lá cây cũng đều phiêu phiêu dương dương mà rơi xuống. Không bao lâu, vũ, ào ào xôn xao, ngầm lên, đánh trên nóc nhà, phát ra, phách phách bạch bạch, thanh âm, Tiêu Lăng Hàn nằm ở trên giường, trằn trọc. Khó có thể đi vào giấc ngủ. Đứng dậy sau, hắn đi vào bên cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh đến xương, cửa sổ bị gió thổi. Bạch bạch, rung động, hắn tưởng duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, nhưng mới vừa vươn tay ra, lập tức đã bị nước mưa làm ướt. Nước mưa theo cánh tay, thực mau Tiêu Lăng Hàn nửa cái thân mình đều ướt. Hắn trước mắt có chút mơ hồ, bắt vài lần đều không có bắt lấy cửa sổ bên cạnh. Hắn có chút cáu giận chính mình hiện tại này phúc gầy yếu thân thể, dùng sức chùy chùy tường, tường đều bị chùy lõm vào đi một chút, hắn tay lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ha ha, Tiêu Lăng Hàn tự giễu cười cười, hắn hiện tại thân thể mặt ngoài giống như tường đồng vách sắt, nội bộ lại đã rách nát bất kham. Đường Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường. Hắn nhớ rõ tối hôm qua chính mình hình như là muốn đi quan cửa sổ. Sau lại chính mình cái gì cũng không biết. Tiêu đại ca, ngươi tỉnh. Tiểu Lực vui sướng thanh âm truyền đến. Tiêu Lăng Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Lực chính bưng một cái chén, trong chén chính mạo nhiệt khí. Tiểu Lực đi vào Tiêu Lăng Hàn mép giường, đem trên tay chén đưa cho hắn. Tiêu Lăng Hàn theo bản năng tiếp được, hắn nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Lực, hắn cảm giác chính mình đầu rất đau, cả người có chút vượng vượng trầm trầm. Hôm nay buổi sáng ta tới tìm ngươi thời điểm, phát hiện ngươi cư nhiên té xỉu ở trong phòng. Ta đem ngươi đỡ đến trên giường, phát hiện ngươi cả người nóng bỏng, ngươi hẳn là được nóng lên bệnh, nga, chính là ngươi nói sốt cao. Nơi này là ta vì ngươi ngao lui nhiệt nước thuốc, ngươi uống liền sẽ hào. Phát sốt sao, chính mình đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, cư nhiên còn sẽ sinh phàm nhân mới có thể đến bệnh. Thật sự là châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không bởi vì chính mình trước nay đến tu chân giới một đường đi được quá thuận, hiện tại liền ông trời đều xem bất quá mắt, đây là trừng phạt vẫn là báo ứng. Tiêu Lăng Hàn trào phúng cong cong khóe miệng. Một hơi đem chén thuốc dược toàn bộ uống cạn. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lực. Tiêu Lăng Hàn cầm chén đưa cho Tiểu Lực, đôi mắt lại không có lại nhìn về phía hắn. Tiểu Lực tiếp nhận chén, có chút muốn nói lại thôi, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy phức tạp. Miệng mấp máy một chút, lại cái gì cũng nói không nên lời. Không có việc gì ngươi liền trước đi ra ngoài đi, nhớ rõ đóng cửa lại, ta có chút mệt nhọc. Tiêu Lăng Hàn lại nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, đối Tiểu Lực nói. Tiểu Lực há miệng thở dốc, cuối cùng nói một câu. Tiêu đại ca, ngươi hào hào nghỉ ngơi, còn có, cảm ơn ngươi. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng lại treo lạnh băng cười. Nhân tâm dễ biến, sơ tâm khó thủ. Mà Tiểu Lực sau khi trở về, vẫn luôn tâm sự nặng nề. Một không cẩn thận, đụng vào chính mình mẫu thân đều không có phát hiện. Tiểu tử thúi, đi cái lộ ngươi ngẩn người làm gì? Tiểu Lực mẫu thân là một vị hiền huệ lại biêu hãn nữ nhân, tên là Lưu Song Song, 40 tuổi không đến, ăn mặc thực mộc mạc, cao cao vóc dáng, trứng vịt trên mặt có một cái đoan chính cái mũi, khóe mắt thượng bò lên trên mơ hồ có thể thấy được mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng một đôi mắt như cũ thần thái sáng láng. Nương, Tiểu Lực có chút thất thần gọi một tiếng, có vẻ tâm tình rất suy sút. Không có việc gì, liền đi tìm Đông Tử bọn họ chơi đi. Đại nhân sự tình, Tiểu Hải Tử đừng nhúng tay. Nói, Lưu Song Song duỗi tay vỗ vỗ Tiểu Lực bả vai. Tiểu Lực xoa xoa bị nhà mình biêu hãn mẫu thân chụp hồng cánh tay, không tình nguyện đáp. Đã biết, nhìn nhi tử đi ra ra môn, Lưu Song Song bất đắc dĩ lắc đầu, đi trở về trong phòng. Trong phòng, Tiểu Hán Sinh đang ở họa một ít phức tạp phù văn, mà hắn dùng đều không phải là mực nước, mà là dã thú huyết. Đãi hắn họa hảo sau, Lưu Song Song mới mở miệng hỏi. Hán Sinh, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Nữ tác nhân gia, tóc dài kiến thức ngắn, đây là tổ tiên chỉ thị, chúng ta làm hậu bối tự nhiên muốn vâng theo hắn lão nhân gia ý tứ. Tiểu Hán Sinh hoành liếc mắt một cái chính mình thê tử, lại bắt đầu tiếp theo họa phức tạp phù văn. Lưu Song Song như cũ có chút không đành lòng, nhu nhu nói. Nhưng hắn rốt cuộc đã cứu chúng ta trong thôn thật nhiều người tánh mạng. Lại còn có truyền thụ lực nhi y thuật. DFY, quảng cáo, cách chương.